Chiến thần bất bại, chương 715, huyết nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện chưa bao giờ là việc thoải mái. Mỗi một bước đi tới vĩnh viễn tẩm đầy mồ hôi. Tất phải chịu đựng sự khô khan, đau đớn. Những thứ này đã sớm xuyên suốt qua toàn bộ quá trình phát triển của Đường Thiên. Nếu như nói, muốn liệt kê mấy cái tu luyện thống khổ nhất, vậy nhất định là kiếm qua gió bão, đau nhức tê tâm liệt phế. Ngoại trừ đau khổ chống đỡ, không có việc khác có thể làm. Toàn bộ quá trình, thời gian lâu dài, cũng khiến người ta giận sôi. Dù là thần kinh kiên cường dẻo dai như Đường Thiên, cũng tuyệt đối không muốn lại nếm thử lần nữa. Đại Hùng tọa đối với nghiên cứu kiếm qua gió bão duy trì thời gian tương đối dài. Ngoại trừ cái này là đường lối duy nhất thực hiện linh năng lượng thể. Đường Thiên trong bạo tẩu lợi dụng kiếm qua gió bão giết chết binh đoàn, khiến thánh giả tránh đi không kịp, cũng có quan hệ trực tiếp biểu hiện ra chiến lực cường đại. Kế hoạch bắt đầu đối với Đại Hùng tọa ảnh hưởng sâu xa. Trong đó một đối tượng nghiên cứu trọng yếu chính là kiếm qua gió bão. Nó thành hình, nó mạnh yếu, hiệu quả của nó vân vân, linh bộ bây giờ. Tất cả đều là kết quả của kế hoạch bắt đầu năm xưa. Có điều bọn họ dùng đều là kiếm qua gió bão nhỏ. Hiệu quả không mạnh như Đường Thiên lần đó. Thống khổ cũng còn lâu mới kinh khủng như Đường Thiên lần kia. Cái này cũng đủ để chứng minh. Đại Hùng tọa lý giải đối với kiếm qua gió bão, đạt tới tình trạng cực sâu. Đường Thiên đối với kiếm qua gió bão cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Cho dù là thánh giả, đối diện binh đoàn cũng không dám lấy lực bản thân chống lại. Mà kiếm qua gió bão, lại có thể chôn vùi một binh đoàn. Lực lượng cường đại như thế, đáng giá để theo đuổi. Chỉ là, sau này kế hoạch bắt đầu nghiên cứu chứng minh, kiếm qua gió bão đại quy mô như thế, điều kiện hình thành cực kỳ hà khắc. Hơn nữa yêu cầu đối với người khống chế càng làm người giận sôi. Cho dù Đường Thiên, nếu như không phải hắn rơi vào trạng thái bạo tẩu, các phương diện điều kiện bay thẳng lên, đồng thời vô pháp chịu đựng kiếm qua gió bão mang đến. Khi Đường Thiên nhìn thấy Bổn Sâm đang dùng sát chiêu tương tự kiếm qua gió bão, trong lòng phi thường bội phục, nơi này là tội vực, không có năng lượng, chỉ có vận dụng pháp tắc mới có thể thực hiện. Cái này cần phải có lý giải kinh người đối với pháp tắc. Hơn nữa, cũng cần phải có lực lượng huyết nhục nữa. Ngay cả Đường Thiên cũng phải thừa nhận, hắn không làm được một điểm này. Tuy nhiên, Đường Thiên cũng nhìn thấy cơ hội thắng lợi. Không có ai quen thuộc kiếm qua gió bão hơn hắn. Không chỉ bởi hắn ở bên trong mấy tháng, còn bởi vì tụ tập trí tuệ mọi người. Loại gió bão này, nhược điểm của nó, hạch tâm của nó làm thế nào hình thành, nên phá hư thế nào, Đường Thiên đều rõ ràng từng điểm. Muốn phá hủy gió bão, phải đánh vỡ phong nhãn. Người bình thường có lẽ sẽ cho rằng phong nhãn của gió bão là cái điểm đen trong tay Bổn Sâm kia. Nhưng mà Đường Thiên lại biết là không phải. Cái điểm đen kia là căn nguyên. Nhưng phong nhãn ở dưới chân Bổn Sâm, nếu như dựa theo vị trí mà nói, hẳn là tại đất trống mặt sau tòa thành đại môn. Chỉ cần đánh nát phong nhãn, gió bão vươn nhập phía chân trời, liền sẽ ầm ầm sụp đổ. Tuy nhiên, dù có biết rõ vị trí phong nhãn, muốn phá hủy nó vẫn là chắc trở đến cực điểm. Càng tới gần phong nhãn, tốc độ gió sẽ càng nhanh, uy lực phong đao sẽ càng mạnh. Hơn nữa chúng nó sẽ như tường phong đao cao tốc xoay tròn ngưng thực vô cùng. Chúng nó còn cứng rắn hơn so với sắt thép. Tòa thành đại môn trải qua tu sửa lại, phiến đại môn kia cũng được thay đổi. Hiển nhiên càng đặc chắc hơn. Hơn nữa tựa hồ không giống lần trước. Đường Thiên đoán định không sai. Trải qua sự kiện lần trước, tòa thành đại môn đổi thành huyền thiết, độ dày tăng thêm một thước. Mỗi lần mở cửa và đóng cửa đều cần 10 tên hộ vệ. Vận ra toàn lực, mới có thể đẩy đại môn. 72 trượng, huyền thiết đại môn một thước dày. Phong áp mạnh mẽ dẫn đến không gian xung quanh hỗn loạn vô cùng. Bình gia tiềm hành thuật, sử dụng tại nơi đây cực dễ xuất hiện vấn đề. 72 trượng này, giống lạch trời, nhưng mà, không có lựa chọn nào khác. Đường Thiên cũng từ đầu không có nghĩ tới lựa chọn khác. Hắn hít sâu một hơi, trầm eo lập mã, chậm rãi khai quyền thế. Vô số chùm tia sáng, tại hữu quyền hắn tụ tập lại, tựa như một đoàn tia chớp màu sắc rực rỡ. Không gian xung quanh hắn, đột nhiên bất động, giống như định trụ. Bổn Sâm trên tòa tháp có chút cảm ứng. Trong mắt hắn hiện lên một tia khó mà hiểu được. Hắn có thể rõ ràng mà cảm thụ được phong nhận đang điên cuồng mà hướng mặt quỷ lao đi. Không có khả năng, Bổn Sâm cảm thấy sửng sốt, vô ý thức mà không tin. Tình huống như vậy, chỉ sẽ sản sinh một loại tình huống. Đó chính là gió lốc cho rằng một chỗ kia có khả năng uy hiếp đến nó. Gió lốc do pháp tắc mà sinh. Nó đồng dạng biết rõ chọn lợi tránh hại. Ô ô ô, xung quanh Đường Thiên tức thì tối sầm lại. Vô số phong nhận phô thiên cái địa cuồn cuộn mà đến. Phong nhận xung quanh hắn đã dày đặc đến mức cơ hồ ngăn cách toàn bộ tia sáng. Áp lực Đường Thiên đột nhiên gia tăng mãnh liệt. Nhưng mà hắn cũng không hoang mang. Cái này là gió bão nhận ra hắn nguy hiểm. Trong bắt đầu nghiên cứu, gió bão càng to lớn, chúng nó sẽ càng có năng lực đồng hóa mạnh mẽ. Chúng nó đối với thứ ảnh hưởng chúng nó, có năng lực căm thù tự nhiên. Bọn họ còn tưởng rằng cái này là bởi vì năng lượng nồng nặc trong kiếm qua gió bão, có tụ tập tàn hồn dẫn đến như vậy. Không ngờ, tại tội vực gió bão do Bổn Sâm dùng cũng có cái đặc điểm khó mà hiểu được này. Leng keng keng, hỏa hoa văng khắp nơi. Không gian đọng lại bất động, tựa như một khối thủy tinh trong suốt. Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sụp đổ. Những phong đao này, uy lực kinh người, số lượng càng thêm kinh người. Không gian xung quanh Đường Thiên bị chúng nó từng điểm tạc vỡ. Thân thể Đường Thiên không tự chủ mà run rẩy. Thần quyền có thể đông lại không gian. Cái này là phát hiện lớn nhất của hắn, bởi vì thần quyền của hắn rút đi toàn bộ pháp tắc tuyến trong một mảnh không gian này. Nhưng mà, bây giờ không gian đông lại, lại đang nhanh chóng sụp đổ tan tác. Thiên hạ vạn vật luôn luôn duy trì sự cân đối thần kỳ. Thần quyền oánh pháp tắc tuyến, hình thành không gian đông lại, mà bây giờ không gian đọng lại bị phá hỏng. Quyền thế của Đường Thiên cũng trở nên ngưng trệ vô cùng. Từ khi hắn lĩnh ngộ thần quyền, lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, dù có dội ra phân nửa vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng mà mỗi một lần, quyền thế của hắn đều là cực kỳ lưu loát. Cái này căn nguyên tại hắn vô số kể trùng lập tu luyện. Cơ sở quyền pháp đã trở thành bản năng, dấu ấn hắn biến hóa có lẽ nhiều hoặc ít. Nhưng mà quyền thế của hắn hoàn toàn tự nhiên, cái này cũng là chỗ cường đại chân chính trong thần quyền của hắn. Nhưng mà lúc này, vậy mà hắn lại cảm giác bản thân mình không khống chế được một quyền này. Pháp tắc tuyến tụ tập tại hữu quyền cũng trở nên dục dịch muốn động, muốn thoát ly quyền thế của hắn. Đường Thiên tập trung chưa từng có, ánh mắt hắn nhíu mày nhìn chằm chằm quyền thế mà mình chậm rãi kéo mở. Vô số biến hóa như mây khói chìm nổi. Thân thể hắn run rẩy như trước. Nhưng mà quyền của hắn lại dị thường ổn định. Phong nhận cách hắn càng ngày càng gần. Không gian đông lại xung quanh, lấy tốc độ kinh người tan thành mây khói. Thân thể Đường Thiên kịch liệt rung động. Mặt quỷ thanh hắc nảy ra. Cặp con mắt kia sáng rực. Phong nhận mỗi lúc một gần, liêm đao như tử thần, cơ hồ sát đến chóp mũi Đường Thiên. Đường Thiên hồn nhiên như chưa có cảm giác, toàn bộ tâm thần, tất cả đều tại trên nắm tay. Quyền thế như cung, từng điểm kéo căng, quang mang hữu quyền càng lúc càng sặc sỡ chói mắt. Suy, một đạo phong nhận. xẹt qua mu bàn tay Đường Thiên. Một vệt máu tươi chìm vào không trung, cấp tốc bị gió bạo vặn thành huyết vụ. Con mắt lộ ra trên mặt quỷ xanh đen rực sáng quang hoa tới cực điểm. Ánh mắt hắn phảng phất có thể xuyên qua tầng tầng màn gió. Thiếu niên sau mặt nạ nở nụ cười tươi. Một quyền này cố nhiên gian nan vô cùng, nhưng mà chuyên chú trước đó chưa từng có, khiến cho nó lại lần nữa đột phá. Quyền thế sung mãn, ầm ầm chém ra, phong đao xung quanh bị kiềm hãm. Quyền mang sặc sỡ, chìm vào trong gió bão. Dòng xoáy phong nhận có thể quấy nát đao kiếm, lại không biết làm sao với đoàn nắm tay lớn nhỏ sặc sỡ này. Vô số pháp tắc tuyến cuộn lại với nhau, chúng nó hình thành một loại hiệu quả chôn vùi kỳ lạ, giống như cho vào trong băng tuyết một quả đạn sắt nung đỏ. Chỗ quyền mang lướt qua, lưu lại một cái thông đạo hình tròn đường kính hơn trượng. Toàn thân Đường Thiên chua xót khổ sở vô cùng, vì có thể khiến cho quyền thế không chịu ảnh hưởng, hắn dùng thân thể chịu đựng lực phong nhận xung kích với không gian đông lại. Nhưng mà lúc này, hắn cũng không dám có nửa điểm nghỉ ngơi. Hắn biết có cơ hội tung người lướt đi. Một quyền vừa rồi hình thành chỗ trống thông đạo, thời gian tồn tại cực ngắn. Thừa dịp không gian ổn định, Đường Thiên nhoáng lên, xuất hiện cách đó 20 trượng. Thông đạo ầm ầm băng vỡ. Vô số phong nhận từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Cảm giác nguy hiểm cực độ bao phủ Đường Thiên. Đường Thiên mặc dù thế vẫn kinh không loạn, bình thản hô lên, bỗng nhiên lại lần nữa kéo mở quyền thế. Oanh, phong nhận phô thiên cái địa, hùng hăng đánh lên không gian đông lại vừa mới hình thành. Thân thể Đường Thiên run lên, nhưng mà lần này hắn đã có chuẩn bị. Quyền thế chịu bị ảnh hưởng, lần thứ hai khua quyền, quyền mang giống như đạn pháo ra nòng, một đầu đâm vào gió bão. Lưu lại một cái thông đạo hình tròn. Đường Thiên mượn cơ hội này, lần thứ hai lướt tới trước 18 trượng. Đường Thiên lần thứ hai khua quyền, lần thứ hai lướt tới trước 15 trượng. Đường Thiên mới khua quyền, phốc, vô số máu tươi từ thân thể hắn bắn tung tóe. Thần quyền tiêu hao thể lực thật lớn, lại thêm liên tục thừa nhận mấy lần xung kích thật lớn, thể lực Đường Thiên sắp sửa khô kiệt. Hắn miễn cưỡng khua quyền, huyết nhục trong cơ thể cuối cùng chịu đựng không nổi, bị ép chặt tổn thương. Bổn xâm chấn động vô cùng, ở phía trên tòa tháp cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt hắn còn lưu lại vẻ không thể tin tưởng. Trên đời này sao lại có quyền pháp như vậy? Quyền pháp dạng gì vậy mà lại có thể lấy pháp tắc tuyến không gian đại phong của mình, tại trước mặt loại quyền mang quỷ dị sặc sỡ này, vậy mà lại giống như giấy. Bổn xâm cơ hồ không thể tin vào con mắt. Cho đến bây giờ, nhìn thấy toàn thân Đường Thiên tiên huyết bắn tung tóe, hắn mới hơi thả lỏng một hơi. Loại quyền pháp đáng sợ này, nhất định có cái thiếu sót trọng đại nào đó. Bằng không lần trước mặt quỷ sao lại không dùng. Quả nhiên, tiêu hao đối với thể lực chỉ sợ không phải bình thường. Mới đến nơi đây, thể lực đã khô kiệt, mặt quỷ không có phần thắng. Nhưng mà không biết vì sao, bổn xâm chẳng có chút vui sướng sắp thắng lợi. Biểu tình hắn cứng ngắc, lòng bàn tay trái hạ xuống. Vậy mà tất cả đều là mồ hôi. Huyết châu tươi đẹp lướt qua trước mặt nạ quỷ xanh đen. Thời gian phảng phất dừng lại. Thân thể Đường Thiên rõ ràng dừng một cái. Hắn có chút sững sờ. Cái này đã đến phần cuối rồi sao? Nhưng mà sau một khắc, con mắt hiện ngoài mặt nạ quỷ đột nhiên trở nên điên cuồng rừng rực. Cơ nhục toàn thân đột nhiên căng chặt. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đột nhiên bước lên một bước. Khắp bầu trời huyết vụ, hướng bốn phía gió bão bắn ra. Không, cái này sao có thể là phần cuối? Đường Thiên, người nhát gan sao? Người sợ hãi sao? Người định lùi bước sao? Rít gào ở trong lòng. Hắn kích động tựa như sư tử phẫn nộ. không ngừng mà chất vấn chính mình. Hai mắt hắn đỏ bừng, phủ đầy tơ máu. Người nói rồi à, cho dù chết, cũng phải cứu mọi người ra. Chết còn không sợ, người e sợ cái gì? Hắn vụt ngẩng đầu, hai mắt như lửa, khuôn mặt dữ tợn sau mặt nạ. Hắn đột nhiên lại lần nữa khua quyền. Vô số huyết châu từ trước mắt bay lả tả qua. Tiên huyết ấm áp dọc theo gương mặt chảy xuống, chảy vào khóe miệng. Hắn chỉ cảm thấy khoái ý vô cùng. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân như lửa. Hắn chỉ cảm giác muốn phá tan gió bão thành từng mảnh. Chính là như vậy. Không sai. Chính là như vậy. Hắn bỗng dưng ngẩng đầu lên. Khàn khàn âm thanh giống giận. Cách chương.